Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 585, Phong Khẩn Xả Hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt này đen nghìn nghịt binh lính, Yến Tiểu Bắc nơi nào chịu khoanh tay chịu chết. Lập tức dùng núi cao động phương thức tới thúc dục hai bên nước sông. Bỗng nhiên nước sông tụ thành vô số điều thủy lang, hướng tới hai bên binh lính liền giết qua đi. Bùi Nguyên Khánh nhướng nhướng chân mày. Hắn nói, nhà à, thật đúng là sẽ điểm bản lĩnh. Không hổ là bảy đại ác nhân. Bất quá thì tính sao? Liền tính các ngươi là bảy đại ác nhân, chúng ta chính là trong triều đại tướng. Nhìn đến binh lính không địch lại, hai đại trùy đem lập tức nghênh diện đi lên. Tự mình đánh với Yến Tiểu Bắc, Thái Sơn áp đỉnh bảy liên hoàn. Bùi Nguyên Khánh cười ha ha. Cây búa một chùy tiếp theo một chùy, trực tiếp giết Yến Tiểu Bắc kế tiếp bại lui. Phốc, một ngụm máu tươi phụt lên ra tới. Yến Tiểu Bắc vốn dĩ liền bị thương, lúc này thương thế càng thêm trọng lên. Bỗng nhiên lúc này, Lý Nguyên Bá cười ha ha. Thế nhưng từ Yến Tiểu Bắc phía sau xuất hiện, hắn hét lớn, ăn ta nhất chiêu đại kim tha. Hai cái cây búa dường như hai cái đạn pháo, từ Yến Tiểu Bắc tả hữu mặt chùy đánh lại đây. Chạm vào, Yến Tiểu Bắc đầu đã chịu thật lớn va chạm. Cái mũi, miệng, đôi mắt toàn bộ phun huyết. Là luyện qua thiết đầu công sao? Này đầu thật ngạnh, Lý Nguyên Bá nói. Yến Tiểu Bắc đã vết thương chồng chất, trước mắt hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chung quanh không khí tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Lỗ tai truyền đến từng trận ông minh thanh âm, mà hắn nhìn về phía bên người. Vũ bay tán loạn thân mình bị Bùi Nguyên Khánh hung hăng va chạm một chút. Nàng phun một búng máu, nhưng vẫn như cũ quật cường ở chính mình bên người bảo hộ chính mình. Yến Tiểu Bắc ôm đầu, hắn quỳ gối trên mặt đất, hắn dùng sức lung lay một chút, ý đồ làm chính mình càng thêm thanh tỉnh một chút. Nhưng lúc này, Lý Nguyên Bá một chân đã dẫm lên hắn trên lưng. Lý Nguyên Bá nâng lên trong tay cây búa nói, lúc này đây oanh người cay ót, ta cũng không tin đầu của ngươi không bảo. Ha ha ha, a, Vũ bay tán loạn cũng ngã ở trên mặt đất. Nàng miệng mũi đổ máu, thoạt nhìn thập phần chật vật. Trên người quần áo đã bị xé rách nhiều chỗ, trắng nõn làn da cũng đã vết thương chồng chất. Mưa nhỏ, Yến Tiểu Bắc không cam lòng, tâm nói cũng tự trách mình. Lúc trước tới cứu Bạch Trạch thời điểm, chưa kịp chế định càng thêm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nhưng hắn căn bản không kịp chế định kế hoạch, dùng tình trạng ý thiếp quyết hảo sao. Mưa nhỏ cố hết sức nói, nhưng, ta muốn nhìn một chút, ta, có phải hay không nàng. Vũ bay tán loạn nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc biết, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn chỉ có thể chậm rãi đem chính mình linh khí dẫn đường đến trường kiếm thượng. Mà kia linh khí thế nhưng bắt đầu cùng vũ bay tán loạn linh khí lẫn nhau lôi kéo. Một màn này làm Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời gì để nói. Hắn quả thực không thể tin được. Vũ bay tán loạn thật là chỉ nguyệt tịch, linh khí ở hai người chi gian hình thành nhịp cầu. Lúc này thương thế cũng lại lần nữa bị áp chế xuống dưới. Yến Tiểu Bắc cảm nhận được quen thuộc linh khí lưu động lại lần nữa xuất hiện quy luật. Mà vũ bay tán loạn cũng cảm nhận được thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Song kiếm hợp bích, Yến Tiểu Bắc cùng vũ bay tán loạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên người bộc phát ra tới linh khí, làm phía sau người chấn động. Đại lượng người đều bị này linh khí nổ mạnh cấp đánh bay. Bùi Nguyên Khánh kinh hô, này hai tên gia hỏa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào bỗng nhiên biến cường? Bùi Nguyên Khánh là ai? Kia chính là được xưng Bạc Trùy Thái Bảo, ở toàn bộ tùy đường 13 kiệt trung vũ lực giá trị đứng hàng đệ tam. Hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, còn lực lớn vô cùng. Trong tay binh khí là một đôi trọng 300 cân 8 lăng hoa mai lượng bạc trùy. Dựa vào chính mình một thân võ nghệ, thiên hạ nổi danh. Hiện giờ Bùi Nguyên Khánh đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có thể nghĩ chung quanh Lâu La như thế nào. Lâu La nhóm vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Yến Tiểu Bắc cùng Vũ Bay tán loạn vốn là phải bị ngay tại chỗ tử hình. Trước mắt lại lui về phía sau vài bước. Cái này làm cho binh lính cũng đều kiêng kỵ lên. Lấy ra người năm đó đánh Ngõa Cương trại khí thế tới. Chính là hai cái tiểu tặc. Giết chính là, Lý Nguyên Bá nói. Lý Nguyên Bá theo như lời đánh Ngõa Cương trại. Chỉ đúng là năm đó Bùi Nguyên Khánh nguyên bản đi theo này phụ trấn thủ Sơn Mã Quan. Ở Tam đánh Ngõa Cương khi, Bùi Nguyên Khánh đi theo này phụ tiến đến chinh phạt Ngõa Cương. Vốn dĩ dựa vào Bùi Nguyên Khánh bản lĩnh, Ngõa Cương chạy hẳn là không ai có thể chiến đến quá hắn. Nhưng là, bởi vì Bùi Nguyên Khánh tuổi trẻ khí thịnh, cùng lãnh binh chủ soái bất hòa. Hơn nữa chúng Ngõa Cương trại mưu kế, cuối cùng đầu phục Ngõa Cương trở thành cương trên núi Tiên Phong Quan. Sau lại ở Bốn Bình Sơn một trận chiến chung, Bùi Nguyên Khánh tam kiệt soán nhị kiệt trùy trấn đại tùy đệ nhất mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô. Thả chỉ dùng một trùy liền đem Vũ Văn Thành Đô đánh phun ra huyết. Ở gặp được Lý Nguyên Bá phía trước, Bùi Nguyên Khánh vẫn luôn cho rằng chính mình chính là thiên hạ đệ nhất. Sau lại Dương Quảng dọn mời tới Tây Phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá. Đối mặt đồng dạng xử trùy Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh càng không phục. Ở trong mắt hắn xử trùy hắn mới hẳn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng một hồi kim trùy chạm vào bạc trùy trong chiến đấu, Lý Nguyên Bá thắng lợi. Cho nên Bùi Nguyên Khánh chỉ phục Lý Nguyên Bá. Nhìn đến Lý Nguyên Bá không tính toán triệt thoái phía sau, Bùi Nguyên Khánh cũng chỉ hảo ấn ra đầu giết đi lên. Cẩu nam nữ, đi tìm chết, bỉ rực xong, phi, Yến Tiểu Bắc cùng Vũ Bay tán loạn liếc nhau. Hai người trên lưng xuất hiện hai cánh, lập tức liền bay tới không trung. Hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng thời phát chiêu, sông cạn đá mòn. Vừa dứt lời, trên bầu trời đã xuất hiện ngàn vạn đem treo bảo kiếm. Này đó bảo kiếm hư ảnh ở Yến Tiểu Bắc cùng Vũ Bay tán loạn cùng phát công hạ. Hướng tới Bùi Nguyên Khánh liền thổi quét qua đi. Dọc theo đường đi có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Những cái đó tới hỗ trợ binh lính. Toàn bộ phảng phất tiến vào máy trộn bên trong. Bị sống sờ sờ thái nhỏ. Thành một mảnh toái cha. Bùi Nguyên Khánh song trùy qua đỉnh đầu. Ý đồ dùng cây búa kiên cố đi đối phó rộng lượng bóng kiếm. Lại không ngờ hắn cây búa chỉ là bảo khí. Như thế nào là hai thanh tiên khí chế tạo ra tới bóng kiếm đối thủ. Ở đối mặt trong nháy mắt, Bùi Nguyên Khánh bị bóng kiếm bao phủ. Nguyên Khánh, Lý Nguyên Bá kinh hô. Nhưng mà đương bóng kiếm tan đi. Hiện trường liền dư lại Bùi Nguyên Khánh phiêu phù ở trên mặt nước. Này không phải một cái hoàn chỉnh Bùi Nguyên Khánh. Hắn vũ khí cùng người của hắn giống nhau. Vỡ nát, thảm không nỡ nhìn. Giờ này khắc này đã là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bọn lính sợ ngây người. Mọi người không dám tin tưởng. Một khắc trước còn diễu võ dương oai Bùi Nguyên Khánh. Hiện tại thế nhưng sẽ chết như vậy thảm. Yến Tiểu Bắc đứng mũi chịu sào, mà lúc này Vũ Bay tán loạn theo sát sau đó. Hai người một cái trên bầu trời phi hành, một cái trên mặt đất chạy vội. Tiếp theo chiêu tình trạng ý thiếp quyết đã là phóng thích. Thiên trường địa cửu, trong phút chốc, trên mặt đất đại lượng kiếm trạng đâm mạnh tản khai đi. Mà trên bầu trời bóng kiếm theo đuổi không bỏ. Thiên địa hợp nhất. Hướng tới kia Lý Nguyên Bá liền đuổi giết qua đi. Phong khẩn xả hô, triệt, Lý Nguyên Bá không cam lòng nói. Hùng hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người. Mang theo binh mã liền rút lui. Vũ Bay tán loạn đang muốn tiếp tục truy. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc cũng đã trên mặt đất. Dùng kiếm chống thân thể. Hồng hộc há mồm thở dốc. Đừng đuổi theo. Hiện tại chúng ta linh khí sở thừa không nhiều lắm. Lập tức đi an toàn địa phương. Yến Tiểu Bắc nói. Hảo. Vũ bay tán loạn đỡ Yến Tiểu Bắc. Cách chương.